Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, nghìn vạn lần cân lực. Hai đại gia tộc thiếu chủ đối chiến, ý nghĩa không giống người thường, tuy nói chỉ là luận bàn mà thôi, nhưng đã có thể sơ qua đại biểu xuống hai nhà trình độ. Bất quá hai người tu vi chênh lệch vẫn là rất cách xa. Lâm Hiên tu vi mới bất quá linh đan kỳ tầng 5. Mà Bộ Thiên Phàm tu vi đã đạt được linh đan kỳ cửu giai. Hai người ước chừng chênh lệch bồn tầng thứ. Chênh lệch thật sự là đủ thật lớn. Nhưng tất cả mọi người vẫn là đối với lần này có rất lớn xem chút. Có thể cuối cùng là Bộ Thiên Phàm sẽ giành thắng lợi. Nhưng bọn hắn nghĩ nhìn lại Lâm Hiên tu vi. Sẽ có hay không có càng mạnh biểu hiện. Đây chính là đế quốc đại chiến đệ nhất danh. Rất nhiều trưởng lão chưa từng thấy qua. Chỉ có đại trưởng lão Bộ Phi Vân xem qua. Bộ Lăng Vũ bọn họ cũng không có xem qua. Cũng muốn xem thật kỹ xuống. Ở lẫn nhau ưng thuận sau đó. Bọn họ đều đi tới luận bàn sân tỉ võ mà. Nhưng có thể đi vào cũng chỉ có trưởng lão cấp bậc. Còn lại đều không thể vào. Bộ Phàm Thiên những đệ tử này hơn nữa không thể đi vào. Không vì cái gì khác. Chủ yếu là bọn họ không có để nhưng người khác biết Lâm Hiên thân phận chân chính. Nếu như Lâm Hiên hoàn toàn bộc phát ra, nhất định sẽ dẫn động huyết mạch chi lực. Đến lúc đó cũng sẽ bị rất nhiều đệ tử hiểu rõ. Nếu như trong đó có nội gian nói, truyền đi nói thì tương đối phiền phức. Hôm nay bọn họ đã chuẩn bị hoàn tất, đứng ở luận võ đài chung rằng co lẫn nhau đợi. Lâm Hiên cầm là vũ khí mới thí hồn côn. Bộ Thiên Phàm vũ khí vẫn luôn nắm trong tay Kim Lân Ngọc Diện Phiến. Đem ra đánh lạnh, nhìn như trang sức cây quạt. Đúng là một bả đỉnh cấp thần khí. Bình thường nhìn như trang sức. Trên thực tế hắn mỗi thời mỗi khắc đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tùy thời cũng có thể công kích đi. Điểm ấy sớm đã bị Lâm Hiên cho xem thấu. Liếc mắt liền thấy cái này cây quạt bên trong bao hàm đợi linh hồn. Cho nên hắn đã sớm rõ ràng thật không đơn giản. Cây quạt cấp bậc thần khí. Thực sự là tương đối hiếm thấy. Chính là bởi vì hiếm thấy. Mới có thể để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Đế quốc đại chiến đệ nhất danh. Cùng Thiên Phàm luận bàn sao. Thật đúng là nghĩ xem thật kỹ một chút cái này Lâm Hiên năng lực. Sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ đâu. Bộ Lăng Vũ híp mắt. Hắn không có đích thân tới hiện trường. Cho nên đồng thời không rõ ràng lắm phát sinh những chuyện gì. Rất mạnh. Gặp qua Lâm Hiên thực lực Bộ Phi Vân trầm giọng nói. Hiện tại hắn tu vi so với lên trước đó càng mạnh. Tuy nói tu vi chênh lệch khá lớn. Nhưng ở Lâm gia huyết mạch lực lượng xuống. Vẫn có thể có lực đánh một trận. Bất quá so với Thiên Phàm. Hay là kém một chút. Đế quốc đại chiến những đối thủ đó. Trình độ vẫn không tệ. Nhưng chung quy là thuộc về tiểu thừa. Không sai. Thiếu chủ chắc là sẽ không thua. Giải quyết hết cái này Lâm Hiên còn chưa phải là 2-3 lần sự tình. Yến Nhi ở bên cạnh cắm câu đi vào. Nhất thời để cho bọn họ cảm thấy có chút không nói gì. Yến Nhi thuộc về tùy thân người đi theo hầu. Có thể nói là giống như Bộ Thiên Phàm bán lão bà. Cho nên đi vào tham quan vẫn là không có vấn đề. Lâm huynh, chuẩn bị xong chưa có? Bộ Thiên Phàm cười nói. Đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể ra chiêu. Lâm Hiên nắm chặt trong tay thí hồn côn. Trong mắt lóe ra vài phần chiến ý. Vậy trước tiên để ta làm ra chiêu. Chúng ta điểm đến đó thì ngừng. Không cần quá mức. Thanh âm chưa dứt. Bộ Thiên Phàm dưới chân nhẹ nhàng một chuyển. Hóa thành một đạo hướng bên này bay tới. Giống như là hóa thành hắn cây quạt trong tay đánh ra ngoài gió. Nhìn như bình tĩnh. Lại có thể làm cho mang đến nhẹ nhẹ thanh lương. Chỉ là phần này thanh lương trong, kẹp theo vô hình sát cơ, phiến như vân, hắn cấp tốc đi tới Lâm Hiên bên người, vung lên cây quạt liền hướng ở trên nhẹ nhàng nhắc tới. Hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng một cổ gió sớm đã hướng Lâm Hiên cái bọc đi. Nhẹ nhàng phất qua, không có kinh động bất kỳ vật gì, ở bỗng nhiên nói phía dưới, lần thứ hai nhấc lên trận trận gió mát, cảm giác dường như mềm nhũn mây. Khinh phiêu phiêu, vẫn là như vậy phiêu giật. Ở nơi này trong nháy mắt, Lâm Hiên trong tay thí hồn côn ra sức lắc một cái. Khắc vào mặt trên hồn chữ. Đột nhiên hiện ra hào quang màu u lam. Trong chớp mắt hùng một tiếng. U Lan Thánh Hỏa châm lửa cái chuôi này vũ khí. Hắn cấp tốc vung lên. Khủng bố U Lan Thánh Hỏa ở Văn Lộ Tăng Phúc phía dưới. Hóa thành một cái thật dài ngọn lửa hướng bên cạnh cuộn sạch đi. So với bình thường thi triển ra đi hiệu quả hơn nữa rất mạnh. Ba tạp ở nơi này cực hạn lạnh lẽo đóng băng xuống. Đúng là đem chung quanh nhìn như bình tĩnh gió mát cho đóng băng. Lúc này mắt trần có thể thấy đến bị đóng kết gió mát. Đều là từng cây một sắc bén lưỡi dao sắc bén. Vô hình gió mát, cũng kẹp theo vô số lưỡi dao sắc bén. Tuyệt đối có thể đem người cho tê liệt thành vô số mảnh. Cực điểm thốn mang, Lâm Hiên trong mắt hồng mang lóe ra. Huyết mạch trong cơ thể lực điên cuồng dẫn động lên. Nguyên lực cấp tốc bành trướng. Nhắm ngay phía trước bộ thiên phàm chính là chợt vung lên một côn. Hung hăng ám sát đi tới. Trong sát na, thí hồn côn mặt trên hồn chữ lóe ra không ngớt. Từ ban đầu hào quang màu u lam, biến thành sâu hào quang màu đỏ. Cảm giác giống như là Lâm Hiên huyết mạch trong cơ thể lực. Đổ đầy cái này hồn chữ. Một điểm hồng lam quang mang lóe ra. Phá vỡ chung quanh bị đóng kết gió mát. Hướng bộ thiên phàm hung hăng ám sát đi tới. Tốc độ cực nhanh nhượng bộ thiên phàm nhanh chóng vung lên cây quạt. Đi phía trước nhẹ nhàng cản lại. Phiến Như Yên. Hắn không chút hoang mang mà vung lên cây quạt trong tay. Khẽ quơ phía dưới. Nguyên lực trong cơ thể từ cây quạt trong bay ra. Ở trước mặt hắn xây lên nhất tầng gió tường. Nhu hòa gió uyển như khói vậy. Chậm rãi mọc lên. Chậm rãi khí lưu là chậm như vậy. Lâm Hiên không lọt vào mắt đạo này gió tường. Hồng lam quang mang điên cuồng lóe lên. Hóa thành một đạo quang mang cấp tốc ám sát đi tới. Thình thịch một tiếng. Cái này vô hình gió tường bị hắn một côn đâm thủng. Nhất thời trống đi cái lỗ lớn. Lúc này mắt trần có thể thấy gió này tường rất dày. Lại là tương đối vô số lợi kiếm tre ở trước mặt. Chỉ cần người vọt vào. Nhất định sẽ bị cuốn đi vào. Nhưng ở Lâm Hiên bá đạo lực lượng trước mặt, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Dễ dàng phá tan gió này tường sau đó, hung hăng hướng hắn cây quạt trong tay đâm đi tới. Hắn cũng không có tuyển chọn địa phương khác, mà là mặt đối kháng. Bộ thiên phàm sắc mặt rốt cục có chút thay đổi. Hai đại chiêu thức ở Lâm Hiên bá đạo lực lượng trước mặt, đúng là một chút tác dụng cũng không có. Hắn có thể không có dụng hết toàn lực, nhưng ít ra dùng qua nửa lực lượng, cứ như vậy bị đơn giản loại bỏ, thật sự là để cho hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Kim Lân hộ giáp, hắn hừ nhẹ một tiếng, trong tay Kim Lân ngọc diện phiến nhanh chóng vung lên, tiểu xảo cây quạt phiến cốt ở trên, toát ra 10 chuôi đoản kiếm, nhất thời mở rộng phòng ngự phạm vi, ở nguyên lực rót xuống, kim mang cấp tốc lóe ra. Thoạt nhìn giống như là hóa thành cái tấm thuẫn. Khủng bố một côn nặng nề mà nện ở cái này cây quạt trên. Toàn bộ côn trên người xăm đường điên cuồng lóe ra. Lực lượng văn lộ trong nháy mắt dẫn bạo ra. Gấp hai uy lực triệt để thả ra. Khủng bố một tiếng vang thật lớn bộc phát ra. Bộ thiên phàm trong tay nắm chặt kim lân ngọc diện phiến lui về phía sau ngược lại chợt ra đi. Trên mặt đất chợt ra thật dài vết tích. Cứng rắn cây quạt bị một côn này cho đâm mà lõm điểm xuống phía dưới. Đây chính là tương đối cứng rắn cây quạt. Bị Lâm Hiên cái này đập một cái phía dưới. Đúng là sơ qua lõm điểm xuống phía dưới. Nhưng rất nhanh thì chậm rãi phục hồi như cũ trở lại. Cây quạt là khôi phục lại nguyên trạng. Nhưng hắn nắm chặt cây quạt tay. Cũng chảy máu không ngừng. Nhất chiêu phía dưới. Chấn đắc hắn máu tươi đầy tay. Bá đạo lực lượng quá kinh khủng, không sai biệt lắm đạt được 1000 vạn lần cân lực lượng. Uy lực khủng bố như vậy, convert by, King Killer, hết chương.